Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811, chương 1811, Thương Linh Cục. Đỉnh núi, tại đây không có vật gì, chính là một cái bình đài, chỉ có trung ương có một cái thương hình dấu vết, bốn phía, rơi lả tả lấy từng đống bạch cốt, đều là cường đại sinh linh di hài. Đến từ từng cái chủng tộc, kinh nghiệm dài dằng dặc tuế nguyệt ăn mòn, y nguyên chưa từng bị phá hủy, tản ra khiếp người uy thế. Chỉ là, những này sinh linh huyết nhục đều đã ăn mòn, bị đỉnh núi đáng sợ thương ý qua đi hầu như không còn. Cái này là cửa thứ hai tới hạn sao? Tần Mặc vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhíu mày, âm thầm thúc giục lực lượng. Tăng cường song trọng vòng bảo hộ phòng ngự. Tại đây thương ý vô cùng đáng sợ. Tản ra mênh mông cuồn cuộn uy thế. Lại để cho người run rẩy không thôi. Đối mặt như vậy thương ý. Tần Mặc rất là cảnh giác. Lo lắng song trọng vòng bảo hộ không cách nào có hiệu quả. Hừ, những cái thứ này đều có thể treo lên đỉnh. Chúng ta vì sao như thế gian nan? Phá tiêu thương linh. Người tốt nhất cho ta một lời giải thích. Mạnh mà, Triều Phá Tiêu hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm hư không, trong mắt nhúc nhích lửa giận. Hắn đã là phát hiện, những này bạch cốt khi còn sống thực lực, căn bản không cách nào cùng hắn so sánh với, nhưng lại có thể trèo lên đỉnh. Thế nhưng mà, vì sao hắn và Tần Mặc cùng một chỗ xông phong, nhưng là như thế gian nan? Nhất là vừa rồi, cái kia phiến xanh biếc khu vực trung tao ngộ lực cản. Chính là trước nay chưa có cường đại, y theo những này bạch cốt khi còn sống tu vi. Cho dù cường đại hơn nữa gấp 10 lần, cũng không cách nào xông qua cái kia phiến xanh biếc khu vực. Bởi vậy, Triều Phá Tiêu đã là khẳng định, đây là Phá Tiêu thương linh âm thầm cản trở. Lại để cho bọn hắn không cách nào thuận lợi trèo lên đỉnh. Bên cạnh, Tần Mặc nhíu mày, hắn kỳ thực cũng là sớm đã có này suy đoán, nhưng lại bất tiện nói cái gì. Dù sao, đây là Phá Tiêu môn bên trong sự tình. Hắn tới đây mục đích, chỉ cần có thể nhìn trộm thương tổ bí điển là được rồi. Oanh, giữa không trung, một cây thương ảnh xuất hiện, tách ra lôi đình chi quang. Rầm rầm rung động, tản ra không gì sánh kịp uy áp, như là một tòa cự nhạc huyền tại không trung. Một đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện, từ mơ hồ đến rõ ràng, ngưng là thật chất, hạ xuống tới, đúng là Phá Tiêu thương linh hình chiếu. Ta xác thực tận lực cản trở các ngươi xông phong. Phá Tiêu thương linh rất trực tiếp, thản nhiên thừa nhận, đây là vì sao? Xông qua này quan người. Có thể vừa xem thương tổ bí điển, điều này chẳng lẽ không phải sư tôn lưu lại huấn thị sao? Hay là nói, có những thứ khác huấn thị, là ta không biết, Triều Phá Tiêu trầm giọng quát, Tần Mặc thì là nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy, Phá Tiêu thương linh đối với hắn hình như có ý đồ khác. Sở dĩ cản trở bọn hắn xông phong, thực sự không phải là bởi vì Triều Phá Tiêu. Mà là bởi vì hắn, lập tức, chỉ thấy Phá Tiêu thương linh quay đầu, ánh mắt rơi vào Tần Mặc trên người, chậm rãi nói, ta cản trở nguyên nhân, tất nhiên là bởi vì này thiếu niên, ta không hy vọng thương tổ bí điển rơi vào một ngoại nhân trên tay. Cho nên, tựu âm thầm cài đặt độ khó, đã tiến hành ngăn trở ngoại nhân, Tần Mặc ánh mắt chớp động. Nhìn quét chung quanh từng đống bạch cốt, thản nhiên nói, xông phong những này các cường giả đều là ngoại nhân sao? Vì sao bọn hắn có thể tới đây? Bởi vì, ta rất rõ ràng, bọn hắn đều không thể tìm hiểu thương tổ bí điển. Nhưng là, ngươi nhưng lại khó mà nói. Phá Tiêu thương linh như vậy đáp lại, Triều Phá Tiêu, Tần Mặc đều là chấn động, đã là hiểu được. Phá Tiêu thương linh tiếp tục mở miệng, nói lên như thế dài dằng dặc thời gian đến nay. Tại đây phiến ngọn núi trung chuyện đã xảy ra. Thường cách một đoạn thời gian, sẽ có siêu phàm cường giả tới đây xông phong, muốn nhìn trộm Thương Tổ bí điển áo nghĩa. Đối với cái này, Phá Tiêu Thương Linh cũng không ngăn trở, bởi vì này chút ít xông cửa người chính giữa. Đến nay mới thôi, cũng không có một người có được tận dòm Thương Tổ bí điển ngộ tính. Đương nhiên, thực sự không phải là nói, những này xông cửa người ngộ tính không đủ, mà là tu luyện thương đạo cường giả đều là tại thiên phú thượng chỗ thua kém một ít. Dài dằng dặc thời gian đến nay, cũng là có tuyệt diễm thiên tài tới đây. Hắn thiên tư, ngộ tính đều là tuyệt hảo chi tuyển, đủ để tìm hiểu Thương Tổ bí điển, lại tu luyện cũng không phải là thương đạo. Cuối cùng khó có thể tận dòm Thương Tổ bí điển toàn bộ áo nghĩa. Thế nhưng mà, Tần Mặc thì là bất đồng. Phá Tiêu Thương Linh phán đoán đi ra, thiếu niên này có rất lớn khả năng đủ để tìm hiểu Thương Tổ bí điển. Nhìn chăm chú lên Tần Mặc, Phá Tiêu Thương Linh trong đôi mắt nhảy lên dị sắc, ngữ khí càng phát ra lạnh lùng, nói: "Lúc trước, chủ nhân lưu lại huấn thị, chính là muốn ta giúp ngươi chiều Phá Tiêu tìm hiểu Thương Tổ bí điển, mà không phải khiến người khác đạt được. Ta tất nhiên là sẽ không để cho thiếu niên này nhìn trộm Thương Tổ bí điển. Trừ phi ngươi lập nhiều lời thề, gia nhập Phá Tiêu môn, ta khả dĩ cân nhắc trước đem Thương Tổ bí điển nửa phần trước cho ngươi vừa xem." "Nửa bộ Thương Tổ bí điển?" Tần Mặc nghe vậy, ánh mắt yên tĩnh, trong mắt có một tia cười lạnh. Hắn đã biết được tiền căn hậu quả, cũng minh bạch rằng co cả buổi đều là bị Phá Tiêu Thương Linh vui đùa chơi. Không ngờ như thế, chỉ cần không phải Phá Tiêu môn đệ tử, cho dù thiên tư lại cao, cũng không cách nào nhìn trộm Thương Tổ bí điển. Từ xưa đến nay, Phá Tiêu môn lập thành đủ loại quy củ, kỳ thực đều là Phá Tiêu Thương Linh thả ra ngụy trang, không ngừng hấp dẫn cường đại sinh linh đến xông phong. Hắn mục đích thực sự chỉ sợ là mượn những này cường đại sinh linh trên người bảo vật đến lớn mạnh Phá Tiêu môn. Nếu không, Phá Tiêu môn như vậy dài dằng dặc thời gian đến nay, không ngừng theo Phá Tiêu chủ phong đạt được bảo vật, lại là làm sao tới? Nghĩ đến này, Tần Mặc nhàn nhạt cười lạnh. Hắn cũng là cực kỳ tự ngạo tính tình, cho dù muốn mắt thấy Thương Tổ bí điển, cũng sẽ không biết thỏa hiệp đáp ứng Phá Tiêu Thương Linh như vậy cường bách điều kiện. Huống chi, hắn đã là phát giác đến Phá Tiêu Thương Linh cùng chiều Phá Tiêu hoàn toàn bất đồng. Hắn tâm tính quỷ bí nhanh, khai ra điều kiện như vậy, chẳng khác gì là một cái mồi, còn không biết đằng sau sẽ có cái gì ép buộc yêu cầu. Ta đối với Triều đại ca rất kính nể, đoạn đường này đi tới, thụ hắn chỉ điểm, lấy được ích lợi nhiều. Về phần Thương Tổ bí điển, ta là một gã kiếm khách, không nhìn cũng thế. Tần Mặc bỗng nhiên cười cười, cực kỳ tiêu sái, cự tuyệt vô cùng dứt khoát. "Ngươi cự tuyệt?" Phá Tiêu Thương Linh rất kinh ngạc, lộ ra là thật không ngờ Tần Mặc hội trực tiếp như vậy, liền cân nhắc một chút đều không có, liền buông tha vừa xem cái thế kỳ học cơ hội. Nếu nói là thiếu niên này không biết Thương Tổ bí điển chân quý, vẫn còn nói được đi qua, nhưng là thiếu niên này rõ ràng là biết đến võ đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, nếu là ở Thương Tổ bí điển trong có chỗ lĩnh ngộ, nói không chừng tâm cảnh một đường kéo lên, hắn tu vi tốc độ cũng sẽ biết nhanh hơn, đã đến võ chủ cảnh giới. Cơ duyên như vậy thực là có thể nói cái thế. Thế nhưng mà, thiếu niên này nhưng lại con mắt cũng không nháy mắt, quả quyết tự cự tuyệt: "Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng." Phá Tiêu Thương Linh còn đãi nói cái gì đó, thì là bị Triều Phá Tiêu trầm giọng đánh gãy. "Đã thành, Phá Tiêu Thương Linh, ngươi khi nào cũng như vậy rong dài, nhanh để cho ta vừa xem Thương Tổ bí điển phần sau bộ." Triều Phá Tiêu tiến lên, quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, nhếch miệng cười nói: "Mặc huynh đệ, Ngươi yên tâm, đại ca ngươi ta làm không xuất ra qua sông đoạn cầu sự tình. Chờ ta lĩnh ngộ thương tổ bí điển, tự đều truyền cho ngươi là được. Ta cùng cái này lòng dạ hẹp hòi thương linh có thể không giống với. Ngươi ở nơi này chờ, thuận tiện tìm kiếm những này xương cốt, nói không chừng có thể có thứ tốt. Tốt, Tần Mặc cười gật đầu, nhưng trong lòng thì thở dài. Lập tức, theo phá tiêu thương linh chỉ thị, chiều phá tiêu hướng phía đạo kia thương hình dấu vết đi đến. Chỗ đó tự niêm phong cất vào kho lấy thương tổ bí điển. Chỉ cần đi vào trong đó là có thể vừa xem thương tổ bí điển. Đương nhiên, phải chăng có thể chứng kiến. Tắc thì muốn xem phá tiêu thương linh ý nguyện. Đi thôi, người như tận dòm thương tổ bí điển. Chủ nhân cũng có thể không uổng. Phá tiêu thương linh chỉ vào đạo kia thương ngấn. Nói ra, nhìn chăm chú lên chiều phá tiêu bóng lưng. Tại hắn sắp bước vào thương hình dấu vết lúc, Tần Mặc bỗng nhiên hô. Chiều đại ca, chờ một chút. Chiều phá tiêu quay đầu lại, có chút khó hiểu. Phá tiêu đại ca, người không hổ là phá tiêu môn phá núi chi nhân. Trân trọng, Tần Mặc ôm quyền, thi lễ một cái. Đây là đang dịch sư trước mặt, mới có thể đi phải học sinh chi lễ. Thấy thế, chiều phá tiêu sững sờ, hình như có chút ngộ. Bỗng nhiên cười to, phất phất tay, bước vào thương ngấn ở bên trong. Thân hình nhất thiểm, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mặc thở thật dài, xem chừng lúc này từ biệt, không thể lần nữa tương kiến rồi. Dài rằng giặc tuế nguyệt, chấp niệm một khi hoàn thành, tất nhiên là hội tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Xem ra ngươi cũng đoán được, chiều phá tiêu một khi lĩnh ngộ thương tổ bí điển phần sau bộ, sẽ tự tin tiêu tán. Hắn đạo này chấp niệm tướng không còn tồn tại. Phá tiêu thương linh mở miệng lần nữa, nhìn chăm chú trước mặt thiếu niên này, nói, người thiếu niên, ngươi còn có thể lựa chọn một lần. Ta khai ra điều kiện rất công bình. Trong giọng nói, bỗng nhiên nhu hòa mà bắt đầu, ẩn chứa một tia không dễ dàng phát giác đầu độc. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-nối-cotin-nối-din-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau. Hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.